Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, 1396. Chương 1396 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca biết ra hỏa này tu vi không cao. Đúng là bởi vì tu vi không cao còn có như vậy đại dã tâm mới làm Minh Ca kiêng kỵ. Rốt cuộc hư vọng đại sư có như vậy đại lòng tự tin tới mượn dùng ngoại lực thành Phật. Nhiều ít vẫn là có làm người không thể không cảnh giác địa phương, cho nên nhìn đến hư vọng đại sư. Trong miệng lại lẩm bẩm, cười to Minh Ca trực tiếp dùng đôi tay múa may linh khí như vài điều xà giống nhau chiều hư vọng. Đại sư phóng đi, không chỉ có đem hư vọng đại sư thân thể trói chặt. Minh Ca còn đem lòng sông bên một khối tiểu đá cuội trực tiếp nhét vào hư vọng đại sư trong miệng. Làm hắn không thể lại đọc chú ngữ, mỗi người kính ngưỡng một thế hệ đại sư. Giờ phút này đã không thể dùng chật vật tới hình dung, Minh Ca đạp hắn bả vai một chân. Đem người gạt ngã trên mặt đất, tuy rằng nàng vóc dáng lớn lên tiểu, tay ngắn chân ngắn không có nửa điểm uy hiếp lực. Bất quá nàng khí thế đủ a, một chân dẫm cao ở một cục đá thượng, cánh tay nâng đầu gối, tay chống cằm, giơ lên khóe miệng chiều trên mặt đất hư vọng đại sư hắc hắc hắc cười lạnh. Liên điểm này bản lĩnh còn tưởng thành Phật, người mấy năm nay ở bên ngoài xem ra là nửa điểm kiến thức cũng chưa chướng a. Một phen tuổi không nghĩ chết tử tế, càng muốn nghĩ tham sống sợ chết. Ngươi nói ngươi, ngươi cũng không vì chính mình tích điểm đức. Hiện nay hảo đi, hiện thế báo có phải hay không tới? Hư vọng đại sư nhưng thật ra tưởng phun ra trong miệng kia tảng đá đâu. Nhưng hắn thân thể bị vô hình linh khí trói buộc. Mặc kệ như thế nào giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát. Bên miệng cũng như là có cái gì ở đổ. Làm hắn vô pháp đem trong miệng cục đá để đi ra ngoài. Hắn một đôi mắt, trừng mắt Minh Ca, phẫn nộ rất nhiều lại hoảng sợ sợ hãi đến không được. Trong miệng tắc phát ra ô ô thanh âm, có lẽ bởi vì cục đá lấp kín miệng duyên cớ. Hắn hô hấp cũng dần dần biến thô, sắc mặt càng là từ lúc bắt đầu đỏ bừng mà chiều cho đen phát triển, linh phàm tử nghiêng ngả lảo đảo. Chạy xuống sơn, hướng tới Minh Ca kêu. Đừng như vậy đối sư phụ ta. Hắn đại nạn mau tới rồi. Minh Ca, ngươi đừng như vậy đối hắn. Minh Ca quét linh phàm tử liếc mắt một cái. Đem hư vọng đại sư dùng linh khí cuốn ở giữa không trung lại tạp trên mặt đất. Hư vọng đại sư trong miệng cục đá cũng rốt cuộc nhổ ra. Hắn khụ khụ khụ khom lưng không ngừng ho khan. Kia thô cạc cạc thở hổn hển thanh âm. Liền dường như là bị người nắm hắn khí quản, nghe còn rất lo lắng. Linh phàm tử phác quỳ dạp xuống hư vọng đại sư bên người duỗi tay vỗ hư vọng. Đại sư bối, hắn một bên giúp hư vọng đại sư theo khí, một bên sốt ruột hỏi. Sư phụ ngài thế nào? Hư vọng đại sư mắt trợn trắng. Đại nạn đã đến, vi sư không được. Linh phàm tử. Vi sư ngày xưa đối với ngươi quá mức nghiêm khắc, là vọng ngươi có thể ở Phật gia đại đạo đi xa một ít. Hiện giờ vi sư muốn đi, về sau chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Linh phàm tử ô ô ô khóc. Sư phụ, đồ đệ còn cần ngài dạy bảo. Ngài đừng như vậy, hư vọng đại sư thở dài. Ngươi kinh động nó, lại mang nó rời đi. Vi sư cái này chàng. Ngươi sớm nên dự đoán được mới là. Vì sao phải khóc? Linh phàm tử bị hỏi đến hổ thẹn rất nhiều á khẩu không trả lời được. Đối thượng hư vọng đại sư kia hôi bại ảm đạm mặt. Nhất thời áy náy đến cực điểm. Quay đầu liền chiều Minh Ca dập đầu. Minh Ca, cầu ngươi cứu sư phụ ta. Mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Cầu ngươi cứu sư phụ ta, Minh Ca học hư vọng đại sư cũng thật dài thở dài. Dung đầu lắc não, Phật gia chú trọng sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Linh phàm tử, Ngươi hiện tại bộ dáng này, một chút đều không thích hợp đương hòa thượng. Sư phụ ngươi đại nạn buông xuống, ngày sau là muốn đi thế giới cực lạc. Ngươi mạnh mẽ lưu hắn, thay đổi hắn mệnh cách, là tốt là xấu cũng còn chưa biết. Hiện nay ngươi liền tính ở lâu hắn một ngày, nhưng hắn sớm hay muộn cũng phải đi. Ngươi có thể lưu hắn một ngày, lại không thể lưu hắn một đời. Nói ngắn gọn một câu, tiểu tử, ngươi ma chướng lạp, hoang mang rối loạn xúc xúc linh phàm tử bị Minh Ca như vậy vừa nói. Quả thực giống như là ré mây nhìn thấy mặt trời thể hồ quán đỉnh. Vẻ mặt ngộ đạo, ngay sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở hư vọng đại sư bên cạnh người. Thấp thấp tụng kinh, Minh Ca giải quyết linh phàm tử. Lúc này mới nhìn phía vẻ mặt kinh ngạc hư vọng đại sư, hiển nhiên hư vọng đại sư cũng không nghĩ tới. Minh Ca một con nho nhỏ hồ ly, rõ ràng mới không mấy năm thời gian, không chỉ có tu vi so với hắn cao, ngay cả này nói chuyện cũng là có nề nếp rất có Phật căn. Minh Ca đang ánh mắt đối thượng hư vọng đại sư sau, trên mặt lạnh lùng, túc mặt hỏi, linh hồ đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi là từ địa phương nào đem ta ôm ở này sau núi? Nàng này một bộ tiểu đại nhân nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn kỳ thật rất buồn cười. Nhưng là bởi vì tu vi cao, khí thế ở nơi đó đâu. Mặt mày sắc bén làm hư vọng đại sư thậm chí ở vô thố phát run, thánh nhân nói một lòng hướng Phật, liền có thể đắc đạo thăng thiên. Nhưng ta chùa linh ẩn hơn trăm năm tới không một người có thể thăng thiên. Thế nhân chỉ biết linh hồ chính là thế gian chí hung chi vật, lại không biết linh hồ cũng là thiên địa chi sủng nhi. Ta tu hành trăm năm lại không bằng một con sinh ra mấy năm linh hồ. Thật là buồn cười, thật đáng buồn. Hắn liên tục tuyên ba tiếng Phật hiệu. Đêm nay ánh trăng vào lúc này vòng tròn lớn. Hơi hơi ngửa đầu muốn cười to hư vọng hòa thượng cũng tại đây một khắc hai mắt trợn lên. Hơi thở toàn vô, hắn cười to cuối cùng cũng không cười ra tới. Minh Ca thật đúng là không tin một người sẽ bị chết nhanh như vậy. Nàng ý đồ hùng linh khí đi dễ chịu hư vọng đại sư thân thể. Nhưng người này trong thân thể liền nửa điểm sinh cơ đều không có. Xoay chuyển trời đất vô thuật, tại sao lại như vậy? Một bên linh phàm tử trợn mắt, đứng dậy quỳ gối hư vọng đại sư bên cạnh, chiều hư vọng đại sư quy quy củ củ dập đầu ba cái sau. Đứng dậy cõng hư vọng đại sư chiều sơn thượng mà đi, Minh Ca muốn đuổi kịp hắn bước chân, linh phàm tử cũng không quay đầu lại nói, ngươi đi đi, này chùa linh ẩn không phải ngươi có thể đãi địa phương. Sư phụ hắn có thể tìm tới ngươi. Người khác cũng có thể tìm tới ngươi, ta không biết ta nên đi chạy đi đâu. Minh Ca thanh âm lược mê mang, ta không biết chính mình từ đâu tới đây, cũng không biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Cha mẹ ta là ai cũng không biết, linh hồ nhất tộc đến tột cùng sao lại thế này cũng không biết. Minh Ca thanh thúy non nớt thanh âm, nói ra loại này lời nói, thương cảm lại bi thương nghe nhân tâm đều phải nát. Linh phàm tử bước chân dừng một chút, hắn không tiếng động thở dài, này đó ta đều không giúp được ngươi. Minh Ca, cái gì cũng không biết, có lẽ đối với ngươi mà nói mới là tốt nhất, người khác giết ta. Ta cũng không biết là vì cái gì muốn giết ta, không minh bạch chết đi, ta cũng không cảm thấy này đối ta là chuyện tốt, ta chỉ có biết nguyên nhân mới có thể né tránh hết thảy nha. Linh phàm tử không lại trả lời. Hắn trong miệng tụng kinh, ôm cho lòng ngực hư vọng đại sư, đi bước một chiều sơn thượng mà đi. Minh Ca nhìn hắn đi xa, dứt khoát từ một cái khác phương hướng đi hướng tàng kinh các. Nàng tổng cảm thấy tàng kinh các cái kia cái gọi là trong dương, có nàng muốn đáp án, bởi vì mấy năm trước có người tự tiện xông vào tàng kinh các hành vi. Buổi tối thời điểm tàng kinh các ngoại môn ngoại không chỉ có treo hai thanh nặng trĩu đại khóa, trong phòng càng là nơi trốn cơ quan, nhưng này đó đối hiện giờ Minh Ca tới nói đều không phải vấn đề, tương đương Vĩ Lam đánh ngáp. Minh Ca, người có thể hay không đem gác mái kia chỉ cầu tể rớt ta hầm thịt ăn. Gia hỏa này mỗi ngày buổi tối không ngừng kêu a kêu. Ta tiểu lão thử đều bị dọa đi trở về Minh Ca. Gác mái H92 ngày này không ở nha. Nó giúp Quý Nhất trông cửa đi Vĩ Lam trừng mắt. Sao có thể? Bất quá buổi tối tiếng kêu giống như thật không rất giống cẩu kêu. Quá khó nghe, nghe ta cả người vảy đều dựng lên. Minh Ca, ta gần nhất ở học ngoại ngữ, khả năng thanh âm cao điểm. Cái kia ta sẽ chú ý không xảo đến ngươi. Vĩ Lam xua tay. Cùng ngươi có quan hệ gì? Là thanh âm kia quá thấm người, em ma không phải là quỷ đi. Hết chương.